Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 946, chương 947, ngư nhân tộc bí ẩn. Tân thế giới, Raptor, chờ một chút, ý của ngươi là nói, to lớn trang nghiêm trước tấm bia đá. Luffy kinh ngạc vạn phần ngẩng đầu lên, nhìn bia đá, nói chuẩn xác là nhìn bên trong Shirahoshi. Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. A, phiền phức, khổ não xoa tóc. Luffy quay đầu lại nhìn về phía một mặt hiếu kỳ những người còn lại. Nói rằng, Shirahoshi nàng cũng không biết làm sao đi ra. Cái gì? Một đám người dại ra ở tại chỗ. Này gọi cái gì lời? Liền người trong cuộc cũng không biết làm sao đi ra. Cái kia nàng còn nhớ chính mình làm sao bị giam đi vào sao? Luffy, Jinbe có chút bi thương hỏi. Sự thực cùng John suy đoán như thế. Chính mình tuy rằng có thể như có như không nhận ra được Shirahoshi khí tức. Nhưng không cách nào cùng Luffy như vậy. Trực tiếp giao lưu, ngươi chờ một chút ta hỏi một chút. Dứt lời, Luffy xoay người, đem vấn đề lặp lại một lần. Đồng thời bưng lên cằm, hóa thân hôm, nhìn qua phi thường đáng tin thỉnh thoảng gật đầu. Ân, thì ra là như vậy. Thật sự không thành vấn đề sao? Sanji không khỏi lo lắng hỏi. Lông mày quan nhăn thành một đoàn. Đạo lý hắn đều hiểu. Dù sao bây giờ có thể cùng Shirahoshi giao lưu người chỉ có Luffy. Có thể cái kia dù sao cũng là Luffy à. 90% thời gian đều thuộc về thuần kẻ ngu si hình thức. Thật sự không thành vấn đề. Chúng ta chỉ có tin tưởng hắn. Không biện pháp khác, Nami thở dài, không muốn thảo luận cái đề tài này. Nói đến đây, bỗng nhiên, một luồng đáng sợ cảm giác ngột ngạt từ Luffy trên người bắn ra. Đó là thuộc về vương giả Haosoku Haki. Rất sớm ở 1519 năm ra biển trước liền bị John ép đi ra. Bây giờ mấy năm trôi qua, theo Luffy thực lực tăng cường. Này cỗ Haki càng ngày càng làm người ta sợ hãi. Như vậy à, ta biết rồi. Luffy bình tĩnh hồi đáp. Nhưng người quen biết hắn đều từ giọng nói kia nghe được đến một loại nào đó không giống nhau tâm. Tình, làm sao? Jinbe không nhịn được hỏi. Ta, giật giật miệng. Luffy do dự một chút. Nhìn hắn, Shirahoshi bị mang tới nơi này sau khi Oreko dùng dao găm đâm vào trái tim của nàng. Sau đó nàng liền mất đi ý thức. Các loại thức tỉnh thời điểm đã bị giam ở bên trong. Chú ý tới Jinbe trên mặt sự phẫn nộ cùng bi thương. Luffy kéo thấp vành nón. Nàng nói, ở nàng trước khi hôn mê, có loại thân thể bay lên cảm giác. Trong bia đá có loại sức mạnh đưa nàng kéo tới, thân thể bay lên đến cảm giác. Cái kia không phải là linh hồn xuất khiếu mà. Này lời nói đến mức rõ ràng như thế. Dù cho là 90% thời gian ở vào thuần kẻ ngu si hình thức, Luffy cũng có thể nghe hiểu. Giải cứu Shirahoshi phương pháp rất đơn giản. Lấy mạng đổi mạng, nhường một người chết ở bia đá phụ cận. Như vậy linh hồn của bọn họ thì sẽ trao đổi. Thay thế Shirahoshi đi vào, ngồi tù. Bạch. Nghe xong lời, tất cả mọi người khá là trầm mặc. Tử vong, đó là xa xôi bao nhiêu lại đưa tay là có thể chạm tới sự tình. Bọn họ ai cũng không làm tốt chết chuẩn bị. Nhưng rất nhanh, Jinbe ngẩng đầu lên, đem nửa người trên áo tắm tả hữu kéo xuống đến bên hông. Lộ ra một thân làn da màu xanh. Ta đến, mọi người ngạc nhiên nhìn hắn. Jinbe tiến lên một bước đi tới Luffy bên người, khoanh chân ngồi dưới đất. Nếu như có thể lấy lão phu mệnh kết thúc này một cơn ác mộng, chết lại có làm sao? Sau đó nhìn về phía Zoro, xin nhờ kiếm sĩ tang, thật sự chỉ có này một cái biện pháp sao? Zoro trái tay nắm lấy Wado Ichimonji, đi lên trước. Tuy rằng nhận thức không lâu, nhưng hắn đối với Jinbe làm người phi thường kính nể. Đây là một cái không thẹn với hiệp sĩ biển xanh, tên nam nhân. Không quan hệ chủng tộc phân chia, là thuần túy tinh thần cấp độ cao thượng, coi như ở nước Wano chịu đến không ít võ sĩ tinh thần hun đúc. Zoro cũng có chút không hạ thủ được. Chờ một chút, những này đều chỉ là Shirahoshi công chúa suy đoán, không có chứng cứ chứng thực. Nami thất kinh ngăn cản Zoro, quay đầu lại hỏi Luffy. Hơn nữa nếu như lấy mạng đổi mạng, chúng ta đi đem hiện tại Hải Vương tìm đến không là được. Đúng rồi, chúng ta mục đích cuối cùng không phải Hải Vương sao? Coi như đem Jinbi đưa vào đi, cũng giải quyết không được vấn đề à? Câu nói này nói đến điểm mấu chốt lên, một đám người bỗng cảm thấy phấn chấn. Đúng vậy, coi như hiện tại đem Jinbi đưa vào đi cứu ra Shirahoshi, bọn họ hay là muốn đối mặt Hải Vương mới được. Zoro thở phào nhẹ nhõm, cười nhìn về phía Jinbi. Xem ra, ngươi không chết được, nhưng mà, không, ta nghĩ các ngươi tốt nhất không nên ôm có loại kia ý tưởng ngây thơ. Một tiếng quen thuộc tiếng, nói theo số đông nhân thân sau vang lên, đoàn người kinh ngạc quay đầu lại, con người đột nhiên căng lại. Hải quân, Chang, Zoro rút ra binh khí, cái trán nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Ta nhớ tới ngươi, hải quân quỷ kiếm, Queen Toko, một thân rộng lớn chính nghĩa áo choàng đem thân thể che chắn ở sa mạc nắng gắt dưới. Toko lười biếng đem tay trái khuỷu tay đặt tại độ dài kinh người bội kiếm trên chuôi kiếm. Đứng ở từng cái võ trang đầy đủ ám sát quân lính thành viên phía trước. Tam đao lưu kiếm sĩ, Roronoa Zoro, Toko bình tĩnh đọc lên tên, sau đó lướt qua hắn, nhìn về phía Luffy, thủ đoạn giết người có rất nhiều. Người biết tại sao Oreko muốn tuyển chọn dao găm sao? Bị không để ý tới Zoro, ngoặc kép, chém ngươi a, tại sao? Luffy ngẩng đầu hỏi, nếu như thân thể chịu đến thương tích quá lớn, coi như cứu ra Shirahoshi, như cũ là chờ chết kết cục. Xác thực, chúng ta không thể chỉ cân nhắc linh hồn trao đổi, còn muốn cân nhắc trao đổi sau có thể không có thể sống sót vấn đề. Chopper liếc nhìn Jinbi, nói rằng, bởi vậy nhất định phải bảo đảm giết chết đối phương đồng thời. Có thể bảo đảm đem đối phương chữa trị vi diệu trình độ lên. Này y học lên không hề mâu thuẫn. Rất nhiều sóng điện não đều đình chỉ bệnh nhân cũng có thể bị cứu sống. Không chỉ có như vậy, đồng thời mục tiêu nhất định phải là nhân ngư tộc hoặc là ngư nhân tộc. Toko cũng không ý động thủ, tìm cái khối đá lớn ngồi xuống. Shirahoshi công chúa thân thể có thể khống chế Hải Vương. Vậy các ngươi biết tại sao không? Hải Vương lại là làm sao sinh ra? Giữa các nàng có liên hệ gì? Vấn đề này liền dính đến mũ rơm đoàn tri thức điểm mù. Toko cũng không chỉ nhìn bọn họ trả lời. Giải thích, kỳ thực, Hải Vương chỉ là một đám bị cố ý chế tạo ra binh khí sinh vật. Ân, đây là câu phí lời. Dù sao cổ đại binh khí nghe tên xa gần. Rất nhiều năm trước đây, có người thông qua cao siêu chữa bệnh kỹ thuật, đem không giống sinh vật bộ phận thân thể ghép lại khép lại, hình thành đủ loại quái vật. Ngay lúc đó chúng nó cũng không có khổng lồ như vậy. Chỉ có điều theo thời gian chuyển rời, xuyên thấu qua hải lâu thạch không ngừng nhuộm dần thay đổi gen phóng to hình thể hình thành di truyền, mới sinh ra đám này được gọi là Hải Vương đồ vật. Nhìn chúng mặt mộng bức mũ rơm đoàn, Toko quyết định nói tóm tắt. Nếu như với bọn hắn giải thích tại sao hải lâu thạch sẽ dẫn đến sinh vật thể hình lớn lên, ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Nhớ tới bởi John tăng vọt thân cao chính mình lúc trước đồng dạng hiếu kỳ bên trong nguyên nhân tìm. Đến tư liệu lật xem, kết quả não nhân thương ba ngày kết quả, Toko không khỏi dùng mình một cái. Mà chính như ta từng nói, chúng nó là một đám binh khí sinh vật. Binh khí chế tạo ra, tự nhiên cần phải có một cái khống chế chúng nó khai quan. Công tác, cái này khai quan, công tác, chính là các ngươi. Nhân ngư cùng ngư nhân, chỉ vào Jinbi, Toko tiếp tục nói, Neptune vương thất sở dĩ vẫn là vương thất, chính là bởi vì phần này khống chế hải vương năng lực sẽ chỉ ở cả nhà bọn họ huyết mạch bên trong. Truyền lưu, mỗi cách mấy trăm năm, làm này cỗ trong huyết mạch sức mạnh nồng nặc tới trình độ nhất định, thì sẽ sinh ra một cái có thể khống chế hải vương nhân ngư công chúa. Nói đến đây, Toko nhếch miệng cười, không sai, chính như các người nghĩ tới như vậy, nhân ngư, ngư nhân cùng hải vương như thế, cũng là một hồi sinh vật thí nghiệm kết quả, bị cố ý an bài ở ngư nhân đảo. Thế một số đại nhân vật giám thị sơn tổ nhất cử nhất động, phòng ngừa nó bạo tàu, ngư nhân đảo, nguyên bản tên phải gọi giám sát trạm, đứng, căn cứ quân sự, bây giờ trở lại vừa nãy vấn đề, suy nghĩ một chút, hiện ở bên ngoài vị kia hải vương, tại sao có thể cùng Shirahoshi công chúa trao đổi linh hồn? Toko trong giọng nói để lộ ra đến tình báo đập đến mũ rơm đoàn choáng váng đầu hoa mắt. Nhưng bọn họ nghe hiểu một điểm. Robin kinh ngạc che miệng lại. Nói rằng, bởi vì cùng hải vương sinh ra quá trình như thế. Cá người cùng nhân ngư, cũng là cần một cái sinh vật hàng mẫu. Ngay ở Raptor phế tích trong sa mạc, Robin liền phát hiện không ít tổn hại phù điêu. Mặt trên miêu tả đồ án là cổ đại tiên dân tiến hành một loại nào đó sùng bái lúc tế tự cảnh tượng. Mà trong đó nhân vật chính là một vị hình thể khổng lồ, nhân thân đuôi cá nhân ngư nữ tính. Không có gì bất ngờ xảy ra, bài trừ rơi không nhân đạo sinh vật thí nghiệm, nhân ngư cùng ngư nhân, rõ ràng là vị kia thần linh trực hệ hậu duệ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.